Chương 1285, K.I. Củ Ổ Y Cú Nở Dê. Họ Tiêu lão giả hai người tăng thêm tốc độ, Chu Phàm quả thật bị ép tăng nhanh tốc độ, dạng này liền không thể giống như trước đó như thế lặng yên không một tiếng động tiềm hành. Hắn ở nơi đó họ Tiêu lão giả vành thai khẽ nhúc nhích, hắn nghe được động tĩnh, quay người lại hướng về đông nam một cái phương vị vỗ ra một trường. Đen thui cương trưởng bắn nhanh mà ra, đập vào trên một cây đại thụ, mảnh gỗ vụn vẩy ra, ầm vang ngã xuống. Chu Phàm thân ảnh như ẩn như hiện, hắn hiểm mà lại hiểm tránh đi cái này trường, hắn tâm tư chuyển động, cười lạnh một tiếng, lại cấp tốc đổi vị trí. Họ Tiêu lão giả hừ lạnh một tiếng, hai tay của hắn bóp ấn, dùng hắn làm trung tâm phương viên ba trượng lập tức xuất hiện màu đen bông tuyết. Chu Phàm bị bức phải thối lui ra khỏi ba trượng bên ngoài, nhưng hắn không chút hoang mang, chỉ là du tẩu vòng quanh từng đao bổ ra. Khoái đao cương hô hô bay múa, xông vào đen tuyết lĩnh vực. Họ Tiêu lão giả biết rõ Chu Phàm đây là muốn thông qua công kích hắn đen tuyết phủ chủng tiêu hao hắn chân nguyên, hắn vội vàng tại chống lại một đợt khoái đao cương thời điểm, đem chính mình đen tuyết phủ chủng thu hồi. Tiêu lão, Kỳ Tu Vinh khỏe miệng khẽ nhúc nhích, hắn muốn nói đối phương hiện hình, nhưng lại ẩn hình, hình như tình huống lại về tới vừa rồi tình cảnh. Bất quá Kỳ Tu Vinh vẫn là không có nói ra, bởi vì loại sự tình này họ Tiêu lão giả hẳn là cũng minh bạch. Đừng để ý đến hắn. Chúng ta đi. Họ Tiêu lão giả trầm mặt, trong lòng của hắn tự có tính toán. Họ Tiêu lão giả lại dẫn Kỳ Tu Vĩnh ra tốc chạy. Chu Phàm thuấn di đuổi theo, chỉ là họ Tiêu lão giả đột nhiên ngừng, đảo ngược hướng Chu Phàm bên này đánh tới. Chu Phàm lúc đầu ở vào ẩn hình trạng thái, nhưng họ Tiêu lão giả hiển nhiên là nghe được hắn thuấn di phát ra thanh âm, mới như thế tinh chuẩn hướng Chu Phàm đảo ngược đánh tới. Họ Tiêu lão giả động tác nhanh chóng mà đột nhiên. Chu Phàm ngay lập tức phản ứng lại, cấp tốc lui lại. Còn muốn trốn họ Tiêu lão giả tiếng quát như sấm, sớm đã có chuẩn bị hai tay thần tốc bóp ấn Chu Phàm thân thể bốn phía xuất hiện từng vòng màu đen chỉ riêng dây thường hướng hắn bò đến. Cái này hiển nhiên là thuật trói buộc pháp Chu Phàm không có ý đồ dùng đao chém nát chỉ riêng dây thường, bởi vì cái này không kịp, nếu là hắn làm như vậy, khẳng định sẽ bị họ Tiêu lão giả chạy đến cuốn lấy. Khí tức của hắn lập tức trở nên mênh mông. Thân thể nhanh chóng theo màu đen chỉ riêng dây thừng bên trong xuyên qua. Họ Tiêu lão giả lúc này mới đổi tới, hắn song trưởng liên tiếp hướng màu đen chỉ riêng dây thừng đánh ra, cùng bạo cương khí trưởng phong đem màu đen chỉ riêng dây thừng đều phách thành vô số đoạn. Nhưng hắn rất nhanh sắc mặt biến hóa, bởi vì Chu Phàm không tại màu đen dây thừng bên trong, người này lại có thể tránh thoát hắn thuật trói buộc pháp. Kỳ Tu Vinh Cu Nở Dê không nghĩ tới họ Tiêu lão giả lại đột nhiên quay người đuổi Chu Phàm đi. Tất cả phát sinh ở trong trước mắt, hắn lúc này mới quay người. Kỳ Tu Vĩnh nhìn xem họ Tiêu lão giả liên tiếp xuất trưởng đem màu đen chỉ riêng dây thường phách thành mảnh vỡ, hắn nao nao, trên mặt lộ ra ý sợ hãi, bởi vì hắn cùng họ Tiêu lão giả ở giữa kéo ra một đoạn đầy đủ dài khoảng cách. Hắn vô ý thức kích hoạt lên trong tay đen chuông khí cụ. Suy đen chuông khí cụ tản mát ra hắc sắc quang mang, huyền hóa làm lớn đen chuông lúc, một đạo màu xám đao mang hướng sau lưng của hắn bổ tới. Màu xám đao mang cùng đại hát chuông đụng vào nhau, bịch một thanh âm vang lên, hát sắc quang mang huyễn hóa đại hát chuông nghiền nát, truyền đến kích chấn động đến Kỳ Tu Vĩnh choáng váng, hắn âm thanh gấp hồ, Tiêu lão họ Tiêu lão giả lúc này mới phản ứng lại, vội vã quay người phẫn nộ quát, lớn mật Kỳ Tu Vĩnh dọa đến đảm phách đều nước, hắn vội vã vận chuyển chân khí muốn rời đi tại chỗ, nhưng đạo thứ hai màu xám đao mang đã chém xuống đến, theo trên đầu của hắn xét qua, hắn nửa khúc. Trên đầu bay lên, đỏ trắng chiếu xuống trên đất. Chu Phàm có chút thở dốc, nếu không phải hắn đã nguyên dịch hậu kỳ, căn bản là không có cách tại ngắn như vậy thời gian bổ ra hai lần đạo thức quý nhất. Họ Tiêu lão giả giống như là một tia chớp chạy tới, Chu Phàm lập tức thuấn di lui lại, biến mất trong không khí. Họ Tiêu lão giả nhìn xem đã chết đi Kỳ Tu Vĩnh, thể nội khí huyết cuồn cuộn, nổi giận gầm lên một tiếng, màu đen đông tuyết lần nữa đem hết thể chung quanh bao phủ lại. Nhưng Chu Phàm sớm đã thối lui ra khỏi bà trượng bên ngoài, hắn đã rõ ràng biết do họ Tiêu lão giả đen tuyết phù chủng có thể công kích đến khoảng cách, chỉ là lạnh lùng nhìn xem họ Tiêu lão giả. Bây giờ chỉ còn lại một người. Họ Tiêu lão giả cảm thấy rất bất ức, rõ ràng hắn mang theo ba cái kim thân tu sĩ, đối phó một cái hư hư thực thực kim thân tu sĩ người, bây giờ ba cái kim thân tu sĩ bị từng cái giết chết, chỉ còn lại một mình hắn. Nếu là Chu Phàm là giống như hắn như thế phù chủng tu sĩ, hắn còn có thể tiếp nhận kết quả như vậy, nhưng bọn hắn được đến tin tức Chu Phàm rõ ràng chỉ là hóa nguyên cảnh tu sĩ, bọn họ chạy tới trước đó, QNZ dự đoán qua Chu Phàm có phải hay không là nguyên dịch cảnh tu sĩ. Vì lẽ đó hắn vô luận như thế nào cũng không tin Chu Phàm là phù trùng tu sĩ. Trên thực tế Chu Phàm QNZ không có biểu hiện ra cái gì thuộc về phù trùng tu sĩ đặc thù. Họ Tiêu lão giả nhìn khắp bốn phía, hắn tâm tư chuyển động, rất nhanh lại thu hồi đèn tuyết phù trùng, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Hắn cười lạnh một tiếng nói, ta biết ngươi khẳng định còn trốn ở chỗ này, nhưng còn có cái gì dùng ngươi liên tiếp giết ba người chúng ta kim thân tu sĩ, nhưng ba cái kim thân tu sĩ đối với chúng ta. Đến nói tính không được rất lớn tổn thất. Lần này là chúng ta đánh giá thấp ngươi, nhưng lần sau ngươi liền sẽ không như thế may mắn. Họ Tiêu lão giả lại liếc mắt nhìn vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh bốn phía, hắn khinh thường cười cười, ba cái kim thân tu sĩ không chết đều chết hết. Bây giờ còn thừa lại hắn, Chu Phàm căn bản không la mở gì được cửa hắn. Hắn bắt đầu quay người rời đi. Chỉ là hắn vừa mới quay người, liền là vô số khoái đao cương bay múa bắn nhanh công hướng phía sau lưng của hắn. Họ Tiêu lão giả lập tức quay người, hắn một trưởng vô ra, màu đen cương trưởng từ nhỏ biến thành lớn, đem những cái kia đao cương đập nát. Ngươi làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Họ Tiêu lão giả chậm rãi nói. Hắn bắt đầu phi tốc rời đi. Nhưng Chu Phàm vẫn là đi theo phía sau của hắn, thỉnh thoảng liền dùng xạ tốc nhanh nhất khoái đao cương đánh lên hắn. Có lần trước họ Tiêu lão giả đột nhiên quay người phản kích sự tình, Chu Phàm liền càng chú ý, hắn hoàn toàn không tiếp tục cho họ Tiêu lão giả bất cứ cơ hội nào. Họ Tiêu lão giả hoàn toàn bị Chu Phàm cuốn lấy, hắn mỗi lần đều bị bức phải không thể không dừng lại ứng đối những cái kia khoái đao cương. Hắn liền tính nghe được Chu Phàm vị trí, mấy lần muốn ra tay, nhưng Chu Phàm biến mất càng nhanh. Khoái đao cương rất yếu, không phá nổi họ Tiêu lão giả phòng ngự, nhưng là mỗi lần nghe được hô hô đao cương tiếng gió, hắn vẫn là không dám chủ quan, dù sao ai biết lần sau có còn hay không là loại này đao cương hoặc là tại ở trong đó xen lẫn mặt khác lợi hại hơn đao cương. Nếu như là cái kia có thể giết chết kim thân tu sĩ màu xám đao mang, hắn trúng vào một cái, QNZ rất khó chịu, thậm chí khả năng sẽ chết, đây mới là họ Tiêu lão giả dừng lại đối phó khoái đao cương nguyên nhân. Họ Tiêu lão giả bị Chu Phàm cái này địch tiến ta lùi, địch lui ta đuổi quay rối chiến thuật làm cho rất phiền muộn, hắn quả thực tức giận đến muốn thổ huyết. Chỉ là Chu Phàm có ẩn thân thuật thêm thuấn di cấp thân pháp, hắn muốn bắt được Chu Phàm căn bản là chuyện không thể nào. Hắn dài như vậy một đoạn thời gian, cũng không có đi bao xa con đường, nếu là muốn dùng đen tuyết phù trùng phòng ngự gấp rút lên đường, nhưng đen tuyết phù trùng đối chân nguyên tiêu hao, lại để cho hắn không chịu đựng nổi. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Ngươi nói làm như vậy có ý nghĩa sao? Chu Phàm thanh âm truyền vào họ Tiêu lão giả trong tai.